Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Thành thu lại ánh mắt, dừng lại trên những tập tài liệu đó. Sau một hồi im lặng kéo dài, anh gật đầu, không có vấn đề gì. Sau khi trình lên hội đồng quản trị có thể tiến hành bước tiếp theo. Diệp Tuyền vẫn cười, được, cô đẩy xe lăn định ra ngoài. Hướng Thần đứng ở cửa nhanh tay nhanh mắt đến đón. Lại nghe thấy Tần Chí Thành lại lạnh nhạt nói một tiếng. Ở lại đã, Hướng Thần dừng lại giữa chừng, mạnh mẽ lùi lại, đóng cửa, để lại không gian riêng cho họ. Diệp Tuyền, nhanh quá, lúc nãy có gì đó lướt qua vậy. Cô ngẩng đầu, sếp Tần có việc gì muốn dặn dò sao? Tối nay cùng nhau về. Tần Chí Thành nói, ở công ty đợi anh. Thì ra là chuyện này. Diệp Tuyền gật đầu, được. Tần Chí Thành lại nhàn nhạt bổ sung một câu. Đừng chạy lung tung, đây là sợ cô lại giống lần trước chạy đi cùng Đỗ Tân sao? Diệp Tuyền bật cười, lắc lắc cái chân bó bột của mình. Sếp Tần yên tâm, em không chạy được đâu. Tần Chí Thành bảo đợi, cô tất nhiên tuân theo. Buổi chiều vùi đầu trong phòng thí nghiệm, miệt mài làm việc. Sản phẩm siêu âm của họ tuy đã được đặt tên nhưng vì là dự án bảo mật cấp cao nhất của công ty nên vẫn chưa công khai ra bên ngoài. Diệp Tuyền đã dồn rất nhiều tâm huyết vào dự án này. Cũng thật lòng hy vọng sản phẩm này có thể thật sự ra đời. Một lát sau, điện thoại nhận được tin nhắn ẩn danh. Cô nhìn tin nhắn đó, chắc cũng biết tại sao Thẩm Bồi Diên lại có thể kịp thời bổ sung lô hàng lớn kia. Có thể đã dùng hàng bên ngoài, ngành y tế mỗi ngày đều thay đổi, mỗi năm đều có không ít doanh nghiệp y tế nhỏ tuyên bố phá sản hoặc là bị sáp nhập. Những sản phẩm y tế tồn kho, chưa bị tiêu hủy, chưa qua kiểm tra cuối năm tất nhiên có cách để vận chuyển ra ngoài. Thẩm Bồi Diên chắc là đã dùng cách đó để có được lô hàng đó. Điều này không khác gì tự hủy hoại tiền đồ, nhưng lúc đó, nếu không bổ sung hàng, anh ta chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối. Nói cho cùng, xảy ra vấn đề chỉ là chuyện sớm muộn. Diệp Tuyền không vội, kiên nhẫn lựa chọn những linh kiện tinh vi đó. Một người đàn ông ngồi ở vị trí trưởng phòng của một doanh nghiệp lớn. Đầu óc chắc chắn phải cực kỳ cẩn trọng. Hai lần tấn công bất ngờ đều không hạ gục được. Đây chính là thực lực ứng biến của Thẩm Bồi Diên. Cũng là điều Diệp Tuyền đã lường trước. Nhưng lần thứ ba, cô không tin anh ta có thể chống đỡ nổi. Tin nhắn rung lên là của Tần Chí Thành. Diệp Tuyền đặt công việc và suy nghĩ xuống, quay người hòa mình vào cuộc sống ấm áp mà cô vừa mới xây dựng lại. Diệp Tuyền, em về ngay, để thể hiện sự chân thực. Đoạn đường từ xe lăn đến khi lên xe, Diệp Tuyền trước ánh mắt của mọi người khập khiễng chân, nhảy lò cò vào trong. Vừa hay bên cạnh có một con chó hoang nhỏ, nhìn thấy hành động của Diệp Tuyền, cũng từ từ nhấc chân trước của mình lên, giả vờ què, cũng nhảy hai cái, bị sỉ nhục rồi. Diệp Tuyền im lặng, nghe thấy Hướng Thần phía trước không nhịn được cười liền tung một cú đấm. Tần Chí Thành ngồi ở bên trái xe, giúp cô đắp chăn mỏng lên chân, suốt đường đi không nói lời nào. Về đến nhà Diệp Tuyền có chút chưa quen, vẫn đi khập khiễng, đi được hai bước, Tần Chí Thành nhìn cô hai bước, Diệp Tuyền lúc này mới nhớ ra, từ từ đặt chân kia xuống, tiếp tục đi với miếng bó bột trên chân. Còn đau không? Anh hỏi, không đau nữa rồi, chẳng qua chỉ là trẹo một chút, đã mấy ngày trôi qua rồi, làm gì còn chút cảm giác đau nào nữa. Tần Chí Thành vỗ nhẹ vào sofa bảo cô ngồi, bản thân thì nửa ngồi xổm xuống, giúp cô tháo miếng bó bột đó ra. Đó thật ra không phải là bó bột mà bệnh nhân thường dùng, chỉ là Hướng Thần nhờ Đỗ Tân làm một cái giả, không bó chặt chân, chỉ như một cái bao tải quấn quanh chân. Lúc làm Đỗ Tân còn chửi bới om sòm, nói là lãng phí tài nguyên y tế. Miếng bó bột nặng trịch được tháo ra, Diệp Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Tối nay muốn ăn gì? Tần Chí Thành hỏi. Gì cũng được. Diệp Tuyền nhất thời không nghĩ ra muốn ăn gì. Anh xem món nào tiện thì làm. Rất đột ngột. Tần Chí Thành ngẩng đầu nhìn cô. Diệp Tuyền, hửm, anh chuẩn bị hôn em. Anh nói, có muốn trốn không? Một câu nói rất đột ngột. Không hề báo trước, lại ngoài dự đoán. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người. Còn chưa kịp phản ứng, gáy mềm mại đã bị người ta giữ lấy. Nụ hôn mãnh liệt như bão tố, giống như những lần trước, nhưng lại không hoàn toàn giống. Nhất thời không chịu nổi như vậy. Diệp Tuyền đưa tay khẽ vỗ vào anh hai cái. Động tác của Tần Chí Thành chậm lại nhưng không có ý định dừng lại. Anh vẫn là bông hoa trên núi cao không thể xâm phạm. Lạnh lùng như cũ, nhưng cảm giác khi răng anh cắn vào môi cô lại không thể làm ngơ. Đau quá, không biết từ lúc nào, miệng hình như đã bị rách. Vị máu tanh nhàn nhạt lan tỏa, hơi thở Diệp Tuyền không đều. Người cũng choáng váng, không biết qua bao lâu, nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh bên tai. Đau không? Diệp Tuyền hơi tức giận, mày khẽ nhíu lại, thở hổn hển nói, không phải là hỏi thừa sao? Cô nói xong mới cảm thấy lời này của mình có chút sắc sược. Nhưng Tần Chí Thành chết tiệt không phải còn sắc sược hơn sao? Ai lại hôn mà còn cắn người chứ? Tần Chí Thành nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ngược lại còn cười, nhìn thấy nụ cười của anh, Diệp Tuyền như gặp ma, không hiểu người này bị gì, bị cô mắng mà anh còn cười ngây ngô. Tần Chí Thành, Diệp Tuyền không chịu nổi nữa, tay chạm vào trán anh, có phải anh bị sốt không? Giọng anh thản nhiên, nếu sốt có thể dùng làm cái cớ, thì coi như là vậy đi. Cô hơi không hiểu, nhưng lại như cảm nhận được điều gì đó, rồi lại cảm nhận được hơi thở anh càng lúc càng gần. Cảm nhận được nụ hôn của anh, sự nồng nhiệt của anh, tim Diệp Tuyền đột nhiên đập nhanh hơn, cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Chào đảo, anh nói, nếu muốn từ chối, có thể nói bất cứ lúc nào. Diệp Tuyền không nói gì, vùi đầu vào vai anh, im lặng một lúc. Rồi lại từ từ quay lại, khẽ thì thầm vào tai anh, đừng để lại dấu vết, còn phải đi làm, đừng để lại dấu vết. Không phải là sự tuân theo bản năng mà là câu trả lời bằng cả trái tim sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Tần Chí Thành cảm nhận được, một tay ôm eo cô, nghe thấy nhịp thở dồn dập không đều của cô, không rõ là do xúc động hay vì lý do gì khác. Là cảm xúc bị dồn nén chảy tràn từ sâu thẳm. Tần Chí Thành nếm thấy mùi máu nhàn nhạt vẫn còn trong miệng cô. Nồng đậm, thơm ngát hương vị chỉ thuộc về Diệp Tuyền. Trên sofa, mồ hôi trên người ướt đẫm. Giao hòa, không phân biệt được là của ai. Sóng trào mãnh liệt, đầu ngón tay co quắp đỏ bừng. Diệp Tuyền không nhịn được mà cào vào lưng anh. Nóng bỏng, kịch liệt. Nhịp tim của họ hòa là một, là lần đầu tiên bất ngờ, là lần đầu tiên không ai lường trước được, lại như thể rất đúng lúc, như thể mọi chuyện nên như thế. Diệp Tuyền co mình trong lòng Tần Chí Thành, uể oải, mềm nhũn, nam nữ trưởng thành, hơn nữa là vợ chồng hợp pháp. Đi đến bước này không có gì ngạc nhiên, cũng không cần thêm nhiều lời giải thích. Cô được bế vào phòng tắm. Hơi nước bốc lên nghi ngút, Diệp Tuyền nhìn những vết cào trên bờ vai rộng của Tần Chí Thành. Hơi ngẩn người, em cào mạnh như vậy à, giọng nói còn hơi khàn khàn yếu ớt. Còn mang theo chút gì đó trầm thấp sau cơn mê mà chính cô cũng không lường trước được. Tần Chí Thành đè nén cảm xúc bùng phát, hôn nhẹ lên trán cô. Không sao, Diệp Tuyền hơi đau đầu. Tần Chí Thành không để lại dấu vết cho cô lại để lại cho anh không ít. Quan trọng nhất là Diệp Tuyền căn bản không thể kiểm soát. Trong tình huống đó anh quá mạnh mẽ, khiến ý thức cô đều mơ hồ. Mọi hành động đều tuân theo bản năng. Hay là ngày mai mặc áo cao cổ, lòng bàn tay cô đặt lên yết hầu anh. mô phỏng vị trí mà áo len cao cổ có thể đạt tới. Tần Chí Thành nắm lấy tay cô, từ từ cẩn thận hôn lên, lòng bàn tay đã ngâm nước trở nên mềm mại, mang theo hương thơm thanh khiết của sữa tắm. Diệp Tuyền thấy hơi nhột, bị anh bế từ phòng tắm quay lại giường. Anh trông rất bình thản, rất điềm tĩnh, không giống một người lần đầu trải nghiệm chuyện ấy. Dĩ nhiên, Diệp Tuyền cũng chưa bao giờ nghĩ anh là lần đầu. 30 tuổi rồi, lại mạnh mẽ như vậy. Không có mới là không bình thường. Cô còn hơi tò mò. Lúc được anh đặt xuống giường, khẽ hỏi anh một câu. Anh đã từng yêu bao nhiêu người bạn gái? Giọng cô rất tự nhiên, chỉ là rất tò mò. Dù sao thì cô làm cấp dưới của anh bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào xuất hiện. Cho nên, thật sự rất đơn thuần tò mò. Nghe vậy, Tần Chí Thành thản nhiên nhìn cô. Cách chương.